Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1707. Chương 1707. Thay đổi quan niệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vận động hội ngày thứ nhất thi đấu ở nơi này trùng nhiệt. Nhiệt nháo nháo không khí bên trong kết thúc. Khi đến trưa thi đấu lúc nghỉ ngơi, ruộng thi đấu đã toàn bộ thi đấu hoàn. Thi đấu vậy chỉ còn lại nam tử tổ hạng nhất chạy đường dài và tổ con gái hạng nhất chạy đường dài. Không có thi đấu hoàn. Cái này mấy hạng muốn vào ngày mai và biểu diễn hạng mục cùng nhau thi đấu. Vạn Phong làm tổng kết phát hiện mình ở vận động hội thời gian chuyện nhỏ không có làm. Hắn đột nhiên cảm giác được mình không thể lại như thế vô tri vô giác. Nhất định phải liền chút tránh sự mà. Đúng. Mất dê mới sửa chuồng không là dê già. Bây giờ thì làm. Vì vậy trở về nhà đi ngủ. Ngủ một giấc đến trời sáng ngày thứ hai. Tinh thần sảng khoái. Tương uy toàn dân vận động hội náo nhiệt toàn ở ngày thứ hai. Bởi vì ngày thứ hai cử hành đều là và mọi người tức tương quan trò chơi. Ở chính thức tranh tài hai cái chạy đường dài hạng mục thi đấu hoàn sau đó. Hạng mục giải trí bắt đầu. Xe đạp thi đấu chậm, cút thiết vòng, treo bình, hai người ba chân cùng bộ môn thi đấu chế tạo vô số cười liệu. Nhất là hai người ba chân thi đấu, hai người cầm lân cận hai cái chân cột lên tiến hành 60 mét thi đấu chạy. Nếu như phối hợp không tốt liền sẽ liền lăn một vòng. Mấy tổ đại nhân tại chỗ trên đất lăn lộn, cảnh tượng kia không nên quá đẹp. Người đàn ông trên đất cút bò xa không có cô gái tại chỗ trong ruộng cút bò xinh đẹp. Những thứ này tham gia hai người ba chân các cô gái đại khái là nghĩ đến sẽ có như thế vừa ra. Ra sân thời điểm đều mặc trước quần dài. Không thể không nói đây là một loại tiếc nuối. Như vậy ngã xuống rất ảnh hưởng thị giác hiệu quả. Mặc dù không thấy được bắp đùi trắng loà, nhưng Vạn Phong vẫn cho các nàng nhiệt liệt vỗ tay. Trong miệng lẩm bẩm, để cho các nàng hơn té mấy dao đi. Mỗi làm thấy có người ngã xuống, hắn cũng sẽ phát ra sang sảng tiếng cười. Ở hắn bên người xem náo nhiệt Loan Phượng không vui. Hàng này cái gì tâm tính nha, lại hy vọng người ta hơn té mấy dao. Vì vậy, người nào đó đang cười được say sưa thời điểm. Ba sườn đau nhói, xem náo nhiệt không để cho cười cái này còn có cái gì vui thú. Vạn Phong liền giận trở lại sưởng từ. Buổi sáng không nhìn, buổi chiều xem kéo co được. Ngồi ở trong phòng làm việc không vượt qua 2 phút. Điện thoại vang lên, tại sao trở lại, không xem náo nhiệt. Đáng chết Trương Tuyền lại cầm ống dòm giám thị hắn. Trương Tuyền, ta cảnh cáo ngươi, lấy thêm ống dòm giám thị ta và ngươi một đao hai đoạn. Hảo nha hảo nha. Chờ lát nữa ta cho Phượng tỷ đánh truyền hô. Trời ạ, sẽ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác lão tử. Được rồi, coi là ta chưa nói. Người yêu giám thị liền giám thị đi. Đúng rồi, nói cho ta ngươi lại mặc cho áo xanh phục là chuyện gì xảy ra? Ngươi lại nơi nào khó chịu? Thân thể khó chịu? À, bị bệnh. Không bệnh, không bệnh có gì khó chịu? Cống thoát nước trận. Vạn Phong cái này không nói, ta nói, ta có thể còn muốn điểm mặt không? Như vậy ngươi vậy dám nói ra? Cái này không thành nữ lưu manh liền sao? Trong điện thoại truyền tới Trương Tuyền tiếng cười khanh khách, ta có việc bận, sau này trò chuyện tiếp. Nói xong Vạn Phong liền cúp điện thoại, hắn sợ Trương Tuyền buổi tối để cho hắn đi sửa cống thoát nước. Xem cách buổi trưa còn có 2 tiếng. Vạn Phong từ trong ngăn kéo móc ra giấy bút, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lập ra cái công ty phát triển hoạch định đi. Vạn Phong ở trên tờ giấy trắng thẳng đứng viết xuống mấy cái tên: máy học tập, truyền máy nhắn, chip, máy quang khắc, xe chở hàng, xe nhỏ, xe gắn máy, máy tiện. Đây chính là hắn xí nghiệp bây giờ đang làm hạng mục. Tiếp theo hắn muốn làm chính là cầm những thứ này hạng mục tiến hành một ít mở rộng. Sau đó cứ dựa theo cái này mở rộng kế hoạch từng bước phát triển. Trước kia mặc dù đầu hắn bên trong có một ít đại khái quỹ tích, nhưng là cho tới nay không muốn cầm những thứ này quỹ tích rõ ràng xuống. Bây giờ hắn cảm thấy có cần phải cầm những thứ này hạng mục phát triển quỹ tích đầy đủ đến trên giấy. Vạn Phong bắt đầu ở trong những hạng mục này tăng thêm mở rộng. Máy học tập VCD, DVD, PC màn ảnh, máy truyền hình, cái này hạng mục hắn cũng không chuẩn bị phát triển. Vì vậy hắn viết liền nhau đều không viết. Cái này hạng mục mới có mười mấy năm liền đuổi kịp ngoại quốc. Hắn không cần phải dính vào. Màn ảnh mặt bản nếu như 774 nhà máy cũng chính là đời sau BOE có thể làm, hắn cũng không chuẩn bị dính vào. BOE thời điểm khó khăn hắn có thể cung cấp kỹ thuật trợ giúp và tiền vốn nhập cổ. VCD và DVD là để kiếm tiền và tích lũy kỹ thuật. Bởi vì bọn chúng huy hoàng kỳ quá ngắn, tạm vậy không làm được quá lâu. Con đường này lên loại bỏ những thứ này hạng mục sau đó. Duy nhất lưu lại có thể làm lâu dài tựa hồ chỉ còn lại PC. Máy vi tính vật này bọn họ mặc dù bây giờ là có thể lắp ráp, nhưng lại không có chính thức đẩy ra thương hiệu, ước chừng lắp ráp tự sử dụng. Chủ ý này là bởi vì là không đủ nhân viên. Hiện hữu người đều bị tập trung đến cần nhất người địa phương đi. Căn bản đang không ra tay tạo thành có kích thước sản nghiệp. Nếu như sang năm Thượng Hải bên kia người mới có thể là hắn sử dụng. Như vậy hắn liền có thể chính thức thành lập công ty máy vi tính lắp ráp, đẩy ra máy vi tính riêng. Phẩm chất, chẳng những muốn đẩy ra mình thương hiệu, nếu như có khả năng còn muốn đẩy ra mình hệ thống thao tác. Truyền máy nhắn chữ Hán, truyền máy nhắn điện thoại di động, điện thoại bình nước, điện thoại số điện thoại thông minh 5G hệ thống. Con đường này lên phát triển cứ như vậy liếc qua thấy ngay. Dựa theo lên một đời quy luật phát triển, dĩ nhiên hắn sẽ để cho những thứ này cũng trước thời hạn xuất hiện. Không cho cái gì Alice mới, di chuyển gà vịt, trái táo, Samsung phát triển cơ hội. Máy quang khắc hạng mục liền càng đơn giản hơn. Tương lai cũng là máy quang khắc. Hắn chỉ phải vững vàng nắm chặt máy quang khắc. Cái gì nước Mỹ Hàn Quốc cũng cho ta xong đời đi. Xe chở hạt tải nhỏ, tải lớn quân dụng phổ thông, xe chở hàng quân dụng đặc chủng chuyên dụng xe tải lớn. Đây là Vạn Phong lập ra xe chở hàng ngành phát triển kế hoạch. Bây giờ vẫn còn giai đoạn khởi bước. Không có gì có thể nói. Xe nhỏ, các loại xe nhỏ chạy điện, xe nhỏ phát triển là trước giải quyết có không vấn đề. Sau đó từ từ đuổi theo, tranh thủ ở 20 năm sau đuổi kịp thế giới trước vào trình độ. Ở chạy điện xe nhỏ thời đại toàn diện vượt qua, xe gắn máy tương lai phát triển chính là chạy điện mô tô. Còn như đốt dầu mô tô tương lai nếu như không thể cầm sản xuất tuyến chuyển tới nước ngoài liền đào thải hết. Mặc dù tập đoàn Nam Loan máy tiện nghề ở trong nước thuộc về dẫn đầu địa vị, nhưng ta và nước Đức, Nhật Bản máy tiện so sánh vẫn là có chút chênh lệch. Nhưng là chênh lệch cũng không lớn. Những thứ này nghề bên trong, tập đoàn Nam Loan làm bây giờ cách thế giới trình độ gần đây chính là máy tiện. Vạn Phong dự trù dùng 5 đến 10 năm thế giới và Nhật Bản, nước Đức máy tiện ngang hàng. Lại dùng thời gian 5 năm hoàn thành vượt qua. Nơi này còn có một cái ẩn hình sản nghiệp, chính là vào 109 nhà máy hợp tác DRAM. Nếu như DRAM tương lai có thể vượt qua Samsung, như vậy một cái buôn bán đế quốc vậy vừa ra đời. Khi đó đế quốc này sẽ bao gồm từ cơ giới chế biến đến điện tử chất bán dẫn hệ thống thao tác dụng cụ truyền tin cùng mỗi cái lĩnh vực. Tương lai nước Mỹ chế tài xí nghiệp thì hẳn là hắn Nam Loan mà không phải là Trong Tinh và Huawei. Nhưng là một cái vấn đề bày ở Vạn Phong trước mặt. Muốn đánh tạo một cái đế quốc như vậy, cần đầu nhập tiền vốn nhưng mà $100 tỷ cấp bậc. Đến lúc đó hắn có nhiều tiền như vậy đi vào trong đầu sao? Hắn đã quyết định tập đoàn Nam Loan đời này không sẽ tới trên thị trường chứng khoán đi bị cổ đông bày vải. Đến lúc đó hắn đến như vậy đi dùng như thế nhiều tiền vốn, dựa vào mình bên này được lợi vào bên kia đưa vào sao?